Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 68, Đại Cố Vô Cần cúi đầu khi, Kỷ Hoài Hương liền trực tiếp mở ra khăn lông hướng nam nhân đầu tóc lau đi. Màu đen tóc ngắn phát chất cùng nàng hoàn toàn không giống nhau. Nàng là sợi tóc mềm mại, như là một phủng tơ lụa, mà nam nhân tóc ngắn lại là có điểm ngạnh, giống hắn kiên nghị ngũ quan cùng tính tình, nghĩ đến vừa rồi nam nhân cắn nàng mặt, như vậy hư, Kỷ Hoài Hương trả thù mà đem Cố Vô Cần đầu tóc loạn sát một đoàn. Nùng đến lộn xộn, loạn thành ổ gà, nàng lập tức không có nhịn xuống, cười ra tiếng, lòng dạ hẹp hòi quỷ, chọc kẹo ta đâu. Cố Vô Cần nhướng mày, đem mặt mày cười đến cong cong kiều kiều nhân nhi hướng trong lòng ngực ôm sát. Không có a, tân kiểu tóc xoáy thật sự, nhìn nam nhân nổ tung tóc ngắn. Kỷ Hoài Hương kiều môi đỏ, một đôi mắt đen liễm diễm thủy lượng, xinh đẹp đến không thể tưởng tượng. Cần cần ngươi chừng nào thì đều như vậy xoáy khí, nàng miệng nhỏ chạy nhanh hống người. Cố Vô Cần xem đến tâm động. Đơn giản đem nữ hài trong tay khăn lông rút ra ném ở một bên. Hắn dựa vào trên sofa, nửa nằm, nữ hài ngồi vị trí cũng càng thêm đi phía trước. Hắn đè lại nàng mảnh khảnh vòng eo, đi phía trước đẩy, trực tiếp bò dừng ở hắn trong lòng ngực. Không nói hai lời, bàn tay to đè lại nàng cái ót liền đem người ấn hướng về phía chính mình. Có thể là vừa rồi ăn quả cam nguyên nhân. Hắn nếm đến cái miệng nhỏ đều là quả cam vị ngọt. Hút kia phấn phấn cái lưỡi, cũng là mang theo một cổ tử ngọt kính nhi, nộn nộn, ngọt ngào, hắn liếm liếm đến vui vẻ vô cùng, hàm răng chỗ cũng bị nam nhân liếm một lần, Kỷ Hoài Hương mềm lại mềm, trong mắt thủy quang quá vẹn toàn, khóe mắt chỗ tẩm ra vui thích ướt át, trong óc một mảnh bạch quang, một hồi lâu, nàng bị buông ra khi, còn có điểm phát ngốc, liền nghe được nam nhân ếch thanh âm nói. Ta nói rồi, đem ngươi thân khóc, xem ngươi còn dám không dám kêu Cố tiên sinh, sách. Này nam nhân, nguyên lai tại đây chờ nàng đâu. Môi đỏ lại bị ngậm, nàng tinh tế nức nở ra tiếng. Chạy nhanh yếu thế, cần cần, ta không dám ăn đi, vậy ngươi kêu một tiếng dễ nghe Cố Vô Cần buông ra nàng. Hai làn môi chỉ có một móng tay khoảng cách. Tối tăm đôi mắt thâm thâm, ngay cả trong miệng của hắn cũng lây dính thượng quả cam hương thơm vị ngọt nhi. Cần cần, Cố Vô Cần bất mãn mà trực tiếp khẽ cắn một chút nữ hài môi. Ô, Vô Cần, bởi vì xuyên chính là rộng thùng thình thẳng ống quần ngủ. Động tác cọ sát hạ, Kỷ Hoài Hương ống quần bị cọ đi lên, trực tiếp lộ ra một đoạn oánh bạch cẳng chân gác lại ở Cố Vô Cần hai sườn. Nam nhân cực nóng bàn tay to cầm kia mảnh khảnh mắt cá chân. Đổi một cái, cần ca ca. Kỷ Hoài Hương mềm mại mà hô một tiếng. Tuyết trắng, hồng nhạt phi phi gương mặt càng thêm đỏ. Nàng bị chính mình buồn nôn rớt. Cố Vô Cần bàn tay to buộc chặt. Cọ sát mắt cá chân thượng tinh tế mỏng ra. Trực tiếp một ngụm ngậm lấy kia ngọt ngào cái miệng nhỏ. Lẩm bẩm, ngoan, đem nam nhân ác liệt tính tình phát huy đến mức tận cùng. Cố Vô Cần từ nữ hài khóe mắt thầm ướt át, một lần mà liếm liếm nàng lưỡi căn chỗ sâu trong. Hưởng thụ mà nghe nàng tinh tế ươm rách nát thanh, quả thực ái đến tận xương tủy. Ngày hôm sau, Phương Vân Giao sớm liền đi tới văn phòng, nàng ngồi ở Cố Vô Cần trong văn phòng mặt, chiếu gương. Hôm nay nàng trang dung so ngày hôm qua càng thêm tinh xảo. Phấn nền thực thấu rất mỏng, làm nổi bật đến nàng da thịt có loại trắng nõn thông thấu cảm giác. Mũi chỗ đánh một chút mũi ảnh, chóp mũi có vẻ càng thêm đĩnh bạt tiểu xảo. Nàng đáy vốn dĩ liền hảo, hiện tại hơn nữa hoàn mỹ trang dung, có loại lóa mắt quang mang. Ngay cả tự xưng khí chất ôn nhu như tiên nữ biểu muội Tưởng Mộng Vãn thấy nàng giả dạng khi. Đối phương trên mặt cũng che kín đấu kỵ cùng kinh diễm mân y không hổ là quốc nội mức độ nổi tiếng. Cao chuyên viên trang điểm, cũng chỉ có tiền nhân tài có thể thỉnh đến khởi. Phương Vân Giao lôi kéo một chút trên người màu trắng tiểu tây trang. Vuốt phẳng nhăn nếp gấp địa phương sau, nghĩ, đem nửa người dưới váy hướng lên trên xả cao một chút. Một đôi chân càng thêm thon dài. Ngày hôm qua chờ đến tan tầm Cố Vô Cẩn đều không có trở về. Nàng không vội, liền tính hôm nay cũng đợi không được. Văn phòng liền ở chỗ này. Hắn tổng hội tới đi làm. Sớm hay muộn vấn đề mà thôi. Bởi vì Phương Vân Giao chỉ là Cố Vô Cẩn bí thư. Nhưng thật ra không có người dám cho nàng phân công nhiệm vụ. Cho nên một cái buổi sáng, Phương Vân Giao đều chỉ có thể ở trong văn phòng ngồi. Liền ở nàng nhàm chán sắp ngủ khi, cửa văn phòng bị mở ra. Nam nhân cao lớn thân ảnh xuất hiện ở cửa chỗ, mang theo lạnh hơi thở. Trong nháy mắt liền làm Phương Vân Giao tâm mãnh nhảy dựng lên. Cố, Phương Vân Giao lập tức đứng lên, khẩn trương mà chào hỏi. Ngoặc kép, Vô Cẩn, Cố Vô Cẩn thấy đột nhiên xuất hiện ở chính mình văn phòng nữ nhân. Mày thẳng nhăn, ngươi là ai, ai làm ngươi tiến vào ta văn phòng. Phương Vân Giao tuy rằng từng có không ít bạn trai, nhưng là không có một cái giống Cố Vô Cẩn như vậy khí thế cường thịnh. Thẳng làm nàng tim đập hỗn loạn, kiềm chế trụ trong lòng thẹn thùng. Nàng phóng nhu thanh âm, ta là mới tới công nhân. Đảm nhiệm ngươi bí thư, chương 64 thấy nam nhân sắc bén ánh mắt nhìn qua. Phương Vân Giao hô hấp cứng lại. Giây tiếp theo, nàng ngay sau đó nỗ lực ổn định tâm thần. Trắng nõn trên mặt tràn ra một cái sáng lạn như hoa ý cười. Ta kêu Phương Vân Giao, là Tưởng Mộng Vãn biểu tỷ. Thẩm lão thái thái sinh nhật ngày đó chúng ta gặp qua, ta không có thông báo tuyển dụng bí. Thư, ngươi lập tức đi ra ngoài, Cố Vô Cẩn không kiên nhẫn mà đánh gãy nàng lời nói. Ngươi vừa trở về công ty, khả năng còn không có thu được tin tức. Ta là Cố Tổng mời đến, Phương Vân Giao ngượng ngùng mà nhấp nhấp môi đỏ. Cố ý đi lên trước vài bước, nâng lên cằm, làm chính mình mặt hoàn toàn bại lộ ở nam nhân tầm mắt hạ. Thanh âm mềm nhẹ, đi ra ngoài, Cố Vô Cẩn lông mi hơi nửa phần không nâng. Thần sắc lãnh đạm mà lại lần nữa lặp lại một lần. Phương Vân Giao trên mặt biểu tình hơi cương, nàng tỉ mỉ trang điểm, thật vất vả chờ đến Cố Vô Cẩn tới, nơi nào tưởng sai lỡ dịp sẽ. Nàng đoan chính sắc mặt, học Tưởng Mộng Vãn biểu muội tao nhã hào phóng. Cố giám đốc, ta là ngươi bí thư, vị trí liền ở chỗ này, là công ty an bài, hơn nữa công ty cùng ta ký 3 năm hợp đồng. Tại đây 3 năm, ta đều là ngươi bí thư, phụ trách ngươi hằng ngày vụn vặt sự vụ, lúc này. Cố Vô Cẩn thanh lạnh ánh mắt quét về phía nàng. Phương Vân Giao tay chân có chút khẩn trương. Nàng trước kia không có này quá loại này lãnh khốc lại cao ngạo hình nam nhân. Cũng không biết, đối phương chỉ cần một ánh mắt liền đã làm nàng như vậy kinh hãi cùng mê muội. Cao lớn cao dài dáng người, thanh tuyển vô cùng khuôn mặt tuấn tú. Không một không cho nàng kinh ngạc cùng mê luyến, một lòng phanh phanh phanh mà kinh hoàng, nàng có loại luyến ái ảo giác, nghĩ vậy, Phương Vân Giao cong cong môi đỏ, thượng kiều mặt mày mang theo câu nhân mị ý, đôi mắt chớp chớp, lại xinh đẹp, lại vũ mị, cái này động tác là ngày đó ở Thẩm gia ăn cơm khi. Nàng thấy Kỷ Hoài Hương đối Cố Vô Cẩn là mân y sau khi trở về. Nàng đối với gương luyện tập thật lâu. Giờ phút này, thấy nam nhân hơi hơi ngây người, nhìn chằm chằm nàng đánh giá bộ dáng. Phương Vân Giao trong lòng một trận mưng thầm, đầu ngón tay khẩn trương đến chậm rãi cuộn tròn lên. Cố giám đốc Phương Vân Giao lại tiến lên đi rồi một bước. Ngẩng mặt, ánh mắt oánh oánh mà nhìn hắn. Giờ này khắc này nàng thật sự ghen ghét Kỷ Hoài Hương. Cứ nhiên có thể có được người nam nhân này, mặc dù là què chân thì thế nào. So với trước kia theo đuổi nàng những cái đó du đầu mặt phấn hoặc là phì đầu béo nhĩ nam nhân. Cố Vô Cẩn không biết hảo vài lần, Cố Vô Cẩn anh đĩnh tuấn mi càng thêm nhíu chặt, trước mặt nữ nhân này động tác cùng gương mặt kia, mang theo nói không nên lời quen thuộc cảm, lại làm hắn sinh ra chán ghét, ta không cần bí thư, cút đi, không có ta đồng ý, lại tự mình tiến ta văn phòng. Người trực tiếp thu vào thu thập tay nải chạy lấy người, là Cố Tổng an bài ta ngồi ở chỗ này. Ta chỉ là một cái làm công, không thể cãi lời chủ tịch mệnh lệnh, Phương Vân Giao kiên trì không đi. Cố tổng là Cố Vô Cần đại ca, hơn nữa là công ty người phụ trách, Cố Vô Cần chẳng lẽ muốn trái với hắn đại ca nói. Cố Vô Cần lười đến lại xem đối phương liếc mắt một cái. Hắn đi đến văn phòng bên kia, bắt thông với Tiếp Tả Dương điện thoại, làm hắn lập tức tiến vào. Nhị thiếu, bất quá hơn 10 giây, Tả Dương đã gõ cửa tiến vào, đem nữ nhân này cùng cái bàn kia cho ta rút khỏi văn phòng. Sau đó tìm người đem nơi này tiêu độc một lần, Cố Vô Cần cầm dơ lên. Thanh âm ghét bỏ đến mức tận cùng, phảng phất Phương Vân Giao trên người mang theo virus, ô nhiễm trong văn phòng mặt không khí. Là, nhị thiếu, Tả Dương tất cung tất kính mà đáp. Phương Vân Giao có điểm không dám tin tưởng chính mình nghe được. Cố Vô Cần không có nhìn đến nàng động tác cùng bộ dáng sao? Không nên là cái dạng này. Nàng bảo đảm giờ phút này chính mình cùng Kỷ Hoài Hương ít nhất có 5 phần giống nhau. Ngay cả thần thái cũng bắt chước đúng chỗ. Vì cái gì đối phương như vậy lãnh đạm, không hề có chú ý tới nàng không giống người thường. Tả Dương làm việc hiệu suất thực mau. Không cần thiết trong chốc lát, hai gã cao tráng bảo an đã đi đến, hợp tay dọn Phương Vân Giao bàn làm việc. Vị tiểu thư này, thỉnh ngươi lập tức rời đi văn phòng, Tả Dương đối Phương Vân Giao nói. Cao tráng hai gã bảo an dễ như trở bàn tay mà đem bàn làm việc nâng lên. Đi ra ngoài, Phương Vân Giao trên mặt tinh xảo trang dung rốt cuộc che lấp không được kia đỏ lên thần sắc. Lại cảm thấy thẹn lại bực. Nàng thế nhưng bị đối phương ghét bỏ đến tận đây. Thỉnh đi ra ngoài, Tả Dương bất đắc dĩ mà lại lặp lại một lần. Rất có làm bảo an đem người xách đi ra ngoài tư thế. Nàng chẳng lẽ không có thấy Cố nhị thiếu sắc mặt hoàn toàn trầm hạ tới sao? Cắn cắn môi đỏ, Phương Vân Giao bất đắc dĩ lại tức giận mà dẫm lên giày cao gót đi ra ngoài. Dù sao nàng không rời đi đỉnh Thịnh tập đoàn. Luôn có cơ hội tiếp cận hắn, nhưng mà, đương nàng đi ra văn phòng, mới phát hiện chính mình bàn làm việc bị dọn tới rồi góc bên kia. Hơn nữa bên cạnh là uống nước cơ vị trí, hơn nữa mọi người nghi hoặc mà đánh giá nàng, có chút ánh mắt còn kèm theo loáng thoáng trào phúng. Phương Vân Giao càng là cảm thấy ủy khuất, trong lòng có điểm thầm hận Cố Vô Cần không thương hương tiếc ngọc. Một tuần xuống dưới. Không biết là chuyện như thế nào, nguyên bản Phương Vân Giao cho rằng chính mình là Cố Vô Cần bí thư. Chỉ cần nghe theo hắn an bài công tác là được, không nghĩ tới trong văn phòng người, ỷ vào chính mình là lão công nhân thân phận, khi dễ nàng là mới tới, đem không ít công tác ném cho nàng. Đối mặt trên mặt bàn càng ngày càng nhiều văn kiện, cũng không có người giáo nàng, Phương Vân Giao cảm thấy chính mình muốn điên rồi. Này không phải nàng muốn, nàng tới Cường Thịnh không phải vì mỗi ngày đối mặt này đó không có nhận thức số liệu cùng phân tích. Nàng không cần cùng này đó bình thường công nhân giống nhau. Vất vả cần cù công tác, cầm ít ỏi tiền lương, không có đi vào thành phố S trước. Phương Vân Giao mục tiêu là tìm một gian công ty lớn. Lấy lương cao, làm nhẹ nhàng sống, nhưng là từ kiến thức quá tưởng mộng vãn trong nhà phú hào sinh hoạt. Lại nhận thức Cố Vô Cần như vậy xuất sắc nam nhân. Nàng không bao giờ tưởng tình nguyện quá bình thường sinh sống. Nàng tự nhận là chính mình cũng không so tưởng mộng vãn kém. Càng sẽ không so Kỷ Hoài Hương kém. Đối phương một cô nhi viện ra tới đều có thể leo lên Cố gia. Vì cái gì nàng không thể. Đây là vội vã muốn văn kiện. Người viết một phần phân tích báo cáo. Ngày mai giao cho ta, một cái nữ công nhân đã đi tới. Trực tiếp ở Phương Vân Giao trên mặt bàn ném xuống một phần văn kiện. Đánh gãy đối phương các loại phức tạp suy nghĩ. Ta đỉnh đầu thượng công tác còn có rất nhiều. Ngươi tìm những người khác làm đi, Phương Vân Giao ninh ninh miêu tả tinh tế mi. Cự tuyệt, phải không? Ta thấy ngươi ngồi sững sờ. Cho rằng công tác của ngươi làm xong, nói chuyện nữ công nhân chính là ngày đó phun tào Phương Vân. Giao trang dung nữ nhân, nàng thật đúng là không quen nhìn Phương Vân Giao loại này công tác thái độ. Không phải ngồi chiếu gương hóa trang, chính là đồ móng tay. Nàng thật là không hiểu, công ty chiêu như vậy một cái bình hoa trở về làm cái gì? Phạm tỷ, ta là Cố tổng mời đến làm Cố giám đốc bí thư. Ngươi làm ta viết báo cáo cũng không ở công tác của ta trong phạm vi, Phương Vân Giao tận lực áp xuống chính mình tức giận, nhắc nhở đối phương, ngươi không có quyền lợi sai sự ta công tác, nữ công nhân nhưng thật ra một chút đều không có bị. Đối phương nói dọa đảo, phía trước Cố giám đốc trợ thủ Tả Dương tìm nàng nói chuyện. Lời trong lời ngoài đều lộ ra làm nàng không cần có điều cố kỵ. Có cái gì công tác đều có thể ném cho Phương Vân Giao ý tứ. Ngày đó, Phương Vân Giao bị Cố giám đốc đuổi ra văn phòng, làm công vị trí dịch đến cái này tiểu góc tới. Một màn này toàn văn phòng người đều thấy được, có thể nghĩ, Phương Vân Giao có bao nhiêu không chịu Cố giám đốc đãi thấy. Mặt trên có đã ra lệnh, ta phụ trách an bài công tác của ngươi. Ngươi không muốn làm, có thể từ chức a. Công ty không phải ngươi tới tiêu khiển giải buồn địa phương. Làm không được sự, giống nhau sẽ bị đào thải, nữ công nhân trên cao nhìn xuống mà nhìn Phương Vân Giao liếc mắt một cái. Sau đó đắc ý mà rời đi, ngươi, Phương Vân Giao mới làm thủy toàn móng tay nháy mắt hung hăng mà véo vào lòng bàn tay. Nàng thiếu chút nữa bị khí oai cái mũi, cuối kỳ khảo thí đã bắt đầu rồi. Trong khoảng thời gian này Kỳ Hoài Hương rất bận. Mỗi ngày khảo xong thí sau, nàng đều sẽ lập tức chạy đến công ty, cùng Tả Hải cùng nhau làm mở rộng nước hoa phương án. Tuy rằng cũng có tìm quảng cáo công ty, nhưng là đối phương làm cũng không phải Kỳ Hoài Hương muốn. Hôm nay, mới vừa giao bài thi, Kỳ Hoài Hương đi ra trường thi cách đó không xa khi bị đồng dạng giao bài thi đi ra Tưởng Mộng Vãn kêu ở, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.